Tiên vốn thuần lương, chương 580. Tính cái gì đó, góc truyện audio.com, chiếm cứ thước phúc thần giới, Kim Phi Giao liếm liếm môi, chỉ vào các thần giới khác muốn tiếp tục đánh tới. Nếu không có nàng ở đây trợ giúp thì yêu tộc cũng sẽ không giống như ăn thuốc tráng dương, đi tấn công các thần giới chung quanh. Kim Phi Giao gan lớn, cũng không lo nghĩ xem đánh xong thì ai quản, có thể bảo vệ được không? Lợi dụng lý do phải hấp dẫn hỏa lực từ ngân lưu thần giới, nàng kéo Ân Nguyệt và Văn Vương đi chung quanh tấn công các thần giới kiếm phúc lợi về mình. Nhật Nguyệt môn hận nghiến răng nghiến lợi, muốn tăng mạnh phòng ngự lại không biết yêu tộc sẽ công đánh thần giới nào. Rõ ràng có thần giới rất tốt ở bên cạnh nhưng yêu tộc lại chọn một thần giới mà không ai tưởng tượng nổi, luôn ra ngoài dự kiến của Nhật Nguyệt môn. Mà để tất cả các địa bàn đều canh phòng nghiêm ngặt thì lại không đủ nhân thủ. Đại bộ phận nhân mã đều đến ngân lưu thần giới, nếu không rút ra bảo vệ các thần giới khác thì sẽ bị yêu tộc cướp hết, nhưng nếu rút người ra thì phần địa bàn ở ngân lưu thần giới bị yêu tộc chiếm mất sẽ không thể cướp về, có khả năng cứ thế về tay yêu tộc. Hơn nữa, điều khiến Nhật Nguyệt Môn phiền lòng là tất cả các địa bàn mà yêu tộc tấn công đều là của Nhật Nguyệt Môn. Mình cũng bị đánh, ám cũng bị đánh, không có một chỗ lầm. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các thế lực khác, cũng sẽ không có ai tự động tiến đến hỗ trợ. Nhật Nguyệt Môn nằm giữa hai cái khó, liền lên cơ toàn sơn yêu cầu các môn phái khác cử người đi đối phó yêu tộc, không thể để yêu tộc tiếp tục hoành hành ngang ngược như vậy, thế nhưng ngoài người của bọn họ ra thì ngay cả các thế lực bình thường hay trung lập cũng đều ra sức khước từ. Chuyện này ban đầu vốn là vì thế lực của bản thân không ngừng gặp chuyện không may cho nên Nhật Nguyệt Môn muốn mượn cơ đối phó yêu tộc để xem có phải có người hợp tác với yêu tộc đối kháng với mình hay không. Nhưng không nghĩ tới hiện tại thành ra ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, yêu tộc ngược lại thừa dịp này chiếm được 7 thần giới. Trước kia yêu tộc chỉ có 4 thần giới cần cỗi, nơi duy nhất có thứ tốt chính là tinh tinh thần giới, những nơi khác bao gồm Liêu Bàn Sơn đều là nơi không đáng giá gì. Hiện tại Nhật Nguyệt Môn bị đoạt đi 7 thần giới, ngoài lục dã thần giới đặc biệt tốt ra thì vài cái khác cũng không tính phi thường lớn, thế nhưng lại có đặc hữu riêng, điều này khiến cho Nhật Nguyệt Môn vô cùng tức giận. Hai tộc nhân, mà cũng thật không ngờ yêu tộc lại từ bị đánh biến thành phản công. Linh cấp giới biết được yêu tộc cướp tới 7 thần giới tốt thì sĩ khí tăng nhiều, phá lệ ra sức xua đuổi nhân tộc đến phá. Mà các thế lực nhân, mà vốn tính đợi xem động tĩnh của yêu tộc, đợi chuyện này qua đi lại tiếp tục kế hoạch lúc này đã đứng ngồi không yên. Vốn tưởng rằng yêu tộc chỉ có thể kiên trì chống đỡ công kích của Nhật Nguyệt Môn, không ngờ chiến lực chủ yếu của Nhật Nguyệt Môn bị kéo hết tới ngân lưu thần giới, ngược lại bị yêu tộc đoạt đi 7 thần giới. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì yêu tộc có khả năng không cần hợp tác cùng bọn họ đã có thể cướp đi đại bộ phận thế lực của Nhật Nguyệt Môn. Đây chính là chuyện không ai muốn nhìn thấy, công việc âm thầm phá hoại Nhật Nguyệt Môn vẫn được tiếp tục mà lại để yêu tộc cướp hết lợi lộc thì không phải bọn họ đã phí công. Có hành động đầu tiên là thế đạo kinh, bọn, góc truyện audio.com, họ phát tin cho tư tế, tự hành an bày một loạt công kích nhằm vào Nhật Nguyệt Môn, tất cả đều là công khai mà không phải ngầm mặt, nói rõ ra là trực tiếp đối nghịch với Nhật Nguyệt Môn, cũng muốn cướp đi thế lực của Nhật Nguyệt Môn. Còn ma tộc thì ngay cả thư cũng không gửi cho tư tế, yêu tộc lấy một phòng đã trực tiếp công kích một khu vực khai thác linh thạch rất lớn của Nhật Nguyệt Môn, cướp được khu vực này rồi mới thông chi cho tư tế yêu tộc, nói bọn họ bắt đầu hợp tác. Yêu tộc tuy rất không vui, nói lúc đầu bảo phải xem xét lại hợp tác là bọn hắn, hiện tại trực tiếp không nói hai lời, không giữ quy tắc đi làm việc cũng là bọn hắn, quả thực là không để yêu tộc vào mắt. Tuy nhiên, hiện tại là thời điểm cần đồng lòng đối phó với Nhật Nguyệt Môn, tuy bất mãn cũng không chờ mặt tam tộc bắt đầu chuyển động. Các thế lực ẩn nấp trong các phân đường của Nhật Nguyệt Môn bắt đầu tạo phản, Đông Ngọc Hoàng Phái và Linh Điệu Phái trực tiếp đánh bại lục đường, thần giới đó tự nhiên rơi vào tay bọn họ. Sau đó, thuận thế liền bắt đầu tiến công chung quanh Nhật Nguyệt Môn. Hầu hết các thế lực không phải một mình sở hữu một thần giới mà là chiếm một mảnh địa bàn ở các thần giới cùng các thế lực khác, bình thường vẫn chung sống hòa bình. Toàn bộ thần cấp giới bắt đầu hỗn chiến, người người đều muốn tranh một phần từ Nhật Nguyệt Môn, ngay cả một vài thế lực phụ thuộc Nhật Nguyệt Môn, vốn không có tâm phản cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thoát ly Nhật Nguyệt Môn, chiếm luôn công việc kinh doanh vốn được Nhật Nguyệt Môn giao cho, để phòng ngừa bị công kích bọn họ còn trưng cả cờ hiệu phản Nhật Nguyệt Môn. Những tiểu thế lực như vậy đặc biệt bị người hận, Nhật Nguyệt Môn vì chấn áp những phản kháng nội bộ này mà dù hỗn loạn vẫn phải rút nhân thủ ra đi diệt những thế lực đó. Không lưu một người sống, việc này khiến cho vài môn phái vẫn đang quan vọng thu tâm, tạm thời không dám lộn xộn. Dù sao Nhật Nguyệt Môn đã đâm rễ quá sâu, lần này nếu làm phản mà không thể hoàn toàn toàn hủy diệt Nhật Nguyệt Môn thì sau này bọn họ sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp. Vì hai tộc nhân, mà đột nhiên tham dự, hướng trình của Kim Phi Giao và Ân Nguyệt bị kéo lại, lúc đầu từ hỗn loạn dần trở thành tam tộc họp bàn chiến thuật.